Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 169, ác ma báo thù nè. Góc truyện audio.com, vậy thì làm sao để khiến cho một nam nhân quên đi người mà hắn thương nhớ đâu? Bỉ Ngạn bĩu môi nói, nàng thực sự càng lúc càng bực mình nha, ai kia hàng ngày vẫn nhớ thương .ans của nàng đó, nàng thực sự không cam lòng nha, phải tìm cách hung hăng, bắt được tâm của tên kia. Liền không phải là khiến cho kẻ đó phải chú ý đến mình sao? Khiến cho thời gian của hắn bị lấp đầy bởi em, ngồi ăn cũng phải nhớ tới em đang ăn gì, đi dạo cũng phải tự hỏi em đang làm gì, không có em bên cạnh liền bứt rứt khó chịu. Mẫu đơn bật cười, thần bí khiêu mi còn làm được hay không, còn phải xem công lực của em nha. Nương, dạy Bỉ Ngạn vài chiêu đi. Bỉ Ngạn yêu thương bám lấy mẫu đơn, đôi mắt ửng ực nước long lanh long lanh. Ha ha, chính là vậy, lúc này ai đó đang đi dạo Kim Thịnh Thành át xì hơi một cái, sau đó day day mũi, nhìn tòa nhà Kim gia trước mắt, vuốt vuốt cằm, ngày xưa cha của ta cũng thực hào phóng, chỉ đòi một cái khế ước nô lệ liền đem Kim Thịnh Thành tặng cho Kim gia. Nếu là để hắn đàm phán, cái giá của Kim gia sẽ còn phải nặng nề hơn rất nhiều, chứ không chỉ là một cái khế ước gia truyền dễ dàng như vậy, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện giao dịch với ác ma, nếu gặp ác ma lương thiện thì ngươi sẽ may mắn còn một cái quần cộc để mặc, còn nếu gặp phải mấy con ác ma đã tham ăn lại còn thích bắt nạt kẻ yếu, vậy liền chúc mừng, không chỉ ngươi, mà con cháu gia tộc ngươi sau này liền xác định đi. Lệ Tiêu tự nhận bản thân hắn là một con ác ma hoàng vô cùng yêu nhã và quý tộc, cho dù lúc đó Kim Linh Nhi cực lực phản kháng, hắn cũng không một cái tát bắt lấy linh hồn nàng ta về ma giới, mà chỉ nhẹ nhàng làm vài trò giảo hoạt mà thôi, thế nhưng Kim Linh Nhi cũng thực quá đáng, từ chối tình cảm của hắn đã đành, lại còn tìm về quang minh ma pháp sư giải trừ phong ấn, khiến cho hắn bị khế ước phản phệ, đá một cái về nhân giới, còn bị phong ấn 90 thực lực. Kim Linh Nhi, bổn ác ma không bắt được ngươi, liền sẽ không mang họ Lệ. Đáp án họ Lệ chính là ác ma nha, V, chương sau vào plot twist nhé mọi người, V, GT. Ý là biến chuyển tình tiết đột một ấy, cây, chương 2. 7 nhá, cây, đừng đọc nghiện đấy, cách chương.